Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 184, phát hiện. Đang giảng giải đại chiến quy tắc chi tiết trước. Lý trưởng lão đối với chuyện này tiền nhân hậu quả làm một cái đơn giản nói rõ. Đó chính là, Dương Thịnh hôm nay là ở kiềm chế lực lượng. Về phần nguyên nhân chính là phải chờ có đầy đủ lực lượng. Một lần nữa tính bùng nổ. Bởi vì ở cũng không đủ thực lực trước. Hắn không dám tùy tiện mở ra thượng giới. Càng không muốn ngu xuẩn dẫn đến thiết tắc phía sau trong truyền thuyết thần tiên. Nếu là hắn nhất cử lực bộc phát lượng. Sau đó hoàn toàn hoàn thành hắn mở ra Côn Lôn hành động vĩ đại. Cho nên, ở trong kế hoạch này, ra kết luận chính là, bây giờ Dương Thịnh hiện ra còn chưa phải là bản thân hắn lực lượng mạnh nhất. Hắn một mực ở kiềm chế chính mình lực lượng. Thực ra, chúng ta trận đại chiến này, nơi này chúng ta chỉ là trận chiến đầu tiên tràng. Ở chúng ta lấy được thắng lợi sau này, chiến trường thứ hai là do các thế lực lớn tạo thành mấy con đội ngũ hỗn tạp có thế tục thế lực. Đem chia nhau đánh bất ngờ mấy người bọn hắn cứ điểm. Ở trong đó để giành có loại này sao sao? Còn có bí mật buôn bán người vừa tới miệng. Phải làm gì? Mọi người là rõ ràng. Sở dĩ, muốn chúng ta thắng lợi mới động thủ. Là bởi vì trong đó có thế tục thế lực xảm tạp. Về phần nguyên nhân, mọi người cũng biết. Bên ngoài hành động, yêu cầu bọn họ, mà thế tục thế lực chờ đến một phen thắng lợi. Làm như vậy cũng coi là sư xuất hữu danh. À, công ty chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Lý trưởng lão giảng giải đến. Về phần tại sao chiến trường sẽ chọn tại làm sao kỳ quái phương. Thực ra cái này quan hệ đến một câu nói. Muốn đến Côn Lôn, trước tiên tìm Bồng Lai. Cái kia cô Linh Linh tự miếu ở khu không người. Nhưng thật ra là có lai lịch lớn. Đó là phóng cương tự thứ nhất thánh tăng viên tịch nơi. Cũng là hắn lúc ban đầu đất tu hành. Nghe nói là cùng Bồng Lai có quan hệ. Dương Thịnh đã được đến việc của người nào đó thánh vật. Hắn mang theo hắn bộ đội tinh anh. Phải đi tìm được trước Bồng Lai. Việc của người nào đó thánh vật. Ta nghĩ tới Trần Thừa Nhất sư phụ nói câu nào. Ở một cái tự miếu. Có một cái thánh vật. Chúng ta phải nhất định bắt vào tay. Đó là mở ra Bồng Lai thánh vật. Chẳng lẽ ta vẫn không nói gì. Vào lúc này. Khương sư phụ đã mở miệng. Ý trời à, không nghĩ tới Dương Thịnh đã bắt được thánh vật. Xem ra trận đại chiến này coi như bất chiến cũng phải chiến. Đúng vậy, tình báo này là tất cả trong tình báo. Có giá trị nhất tình báo. Chính là Dương Thịnh sẽ mang hắn cả cái kế hoạch trung tinh anh toàn bộ điều động. Thậm chí còn có A công ty cao tầng cũng điều động mấy vị. Mặc dù chúng ta không biết Dương Thịnh nhất định phải làm như vậy nguyên nhân. Dù sao, trước hắn là nghĩ có đầu rút cổ chính mình lực lượng. Kéo dài thời gian, tại sao có mạo hiểm như vậy cử động. Nhưng sợ sẽ là đợi không được hắn đi ra. Ngược lại bởi vì thiết tắc dừng lại hết thảy tranh đấu. Đó chính là bết bát nhất tình huống. Bọn chúng ta không nổi. Lý trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói đến. Mà ta là nhíu mày. Dương Thịnh không phải là đang đợi lực lượng nhất cử bùng nổ sao? Tại sao gấp như vậy tìm tới Bồng Lai? Bồng Lai là cùng Côn Lôn tương quan liên hệ. Hắn không phải là còn không vội mở ra Côn Lôn sao? Ta suy nghĩ đang nhanh chóng chuyển. Bỗng nhiên liền nhớ lại nhất đoạn nhớ lại. Một cái lợi hại nhất Côn Lôn chi hồn. Ở Bồng Lai, có phải hay không là cùng cái này có quan hệ? Nhưng ta không đoán ra được có quan hệ gì. Tiết Sơn nhất mạch nắm giữ tình báo đại khái là những thứ này. Tiếp đó sẽ nghĩ là liên quan tới đại chiến an bài. Trên căn bản là thế hệ trước tinh anh dốc hết. Mà trẻ tuổi, đặc biệt là có tiềm lực trẻ tuổi an bài. Chính là cơ mật chung cơ mật. Bởi vì, nên vì chính đạo lưu lại hỏa chủng. Đương nhiên, cũng có cùng lão Lý nhất mạch như thế tình huống. Những thế lực này liên hiệp đề cử mười mấy trẻ tuổi nhân. Tất cả bởi vì Tiết Sơn nhất mạch bói toán kết quả. Ở trận đại chiến này chung, đem tân huyết đổi cũ huyết. Trải qua đại chiến lễ rửa tội, tân trụ cột vững vàng đem sẽ xuất hiện. Đại chiến đủ loại an bài chiến thuật là rườm rà. dù sao cũng là tinh anh dốc hết chạm trán. Loại chuyện này trong lịch sử cũng không nhiều thấy. Mấy trăm danh chính đạo thế lực thế hệ trước. Suy nghĩ một chút, đây chính là một cổ lực lượng cực lớn. Dù sao này không là người bình thường, là tu giả, mà ở Dương Thịnh bên kia. Bởi vì tình báo cũng không phải 100% có thể lấy được chính xác. Hết thảy đều chỉ có thể là dự đoán. Cho nên, bây giờ căn bản không có cách nào suy đoán cuộc chiến đấu này kích thước. Hội nghị một mực tiến hành tốt mấy giờ. Đủ loại chiến thuật cùng chi tiết. Ở hội nghị chung cũng nhận được không ngừng bổ sung. Giống như loại chiến đấu này. Ngay từ đầu va chạm tất nhiên là thực lực tổng hợp. Đến hậu kỳ, mới có thể là càng thảm thiết cá nhân chiến. Tóm lại, chỉ là như vậy nghe an bài chiến thuật, cũng đã khiến người ta cảm thấy trong đó tàn khốc. Đến họp nghị kết thúc thời điểm, cái kia bày trên bàn đồng hồ cát chảy, bị người lặp đi lặp lại điên đảo mấy lần, lại một lần nữa chảy hết. Đến lúc này, thật sự có sắp xếp mới toàn bộ nói xong. Do ta cuối cùng kết một phen, sau đó tan họp, các thế lực lớn cao tầng đều là rối rít cáo từ. Thời gian không nhiều, ở nơi này chàng nói không chừng hẳn phải chết chiến đấu trước. Bọn họ có chuyện mình phải xử lý, giống như ta vậy trên căn bản không có gì ràng buộc nhân. Không nhiều, ở tất cả mọi người tan hết sau này, lão trưởng môn và ta đi sóng vai, vẫn là rơi ở phía sau nửa bước rộng cách. Nhưng ta minh bạch hắn thâm ý, lão Lý nhất mạch cùng với lão Lý nhất mạch người liên quan các loại. Đang chiến đấu có biến số tác dụng, hết sức quan trọng, hắn thì không muốn bị những người này biết. Ta cũng không phải là Trần Thừa Nhất tự mình, hắn sợ ta không ứng phó được. Tựa như cùng hội nghị vừa mới bắt đầu như vậy, lộ ra chân tướng, như vậy đả kích, hắn cũng không cách nào biết. Trần Thừa Nhất bên người những người này có thể hay không tiếp nhận được. Ngược lại, Tiết Sơn một mạch là không chịu nổi cái này hậu quả. Cho nên, hắn phải giúp ta đối phó một chút tình huống. Cũng có thể những thứ này người quen biết đang chờ ta. Dù sao ta tu luyện 20 mấy ngày, không cùng bọn chúng thấy một mặt. Xem bọn hắn mới vừa rồi ý tứ, chính là muốn cùng ta họp gặp. Nhưng là để cho người ta kinh ngạc là, đi ra hội trường, bên ngoài nhưng là một mảnh lạnh tanh, cũng không như trong tưởng tượng những người đó đang đợi ta. Chỉ là ở trong gió có một cái cô độc bóng người đứng ở nơi đó. Nàng ngược lại là ta không nguyện ý nhất thấy nhân, như tuyết, chấm ngoặc kép, ta theo bản năng kêu một tiếng, nhưng thật ra là phản ứng rất lâu, mới kêu lên danh tự này. Trong lòng ta hẳn gọi nàng Hướng Vũ. Nàng cũng không trả lời ta, mà là từng bước hướng ta đi tới. Mỹ lệ trên mặt, thần tình vẫn như cũ là thanh thanh lãnh lãnh. Nàng hướng về phía lão trưởng môn cười nhạt. Sau đó đối với lão trưởng môn nói đến, ta có thể cùng hắn nói riêng đôi câu sao? Luôn luôn cơ trí ổn định lão trưởng môn ngược lại là vào lúc này có chút giơ cờ bất định. Không để cho nói, không khỏi bất cận nhân tình. Nói. Lại sợ ta lộ vùi lấp, nhưng ta dựa vào linh giác đã cảm giác cái này như tuyệt đối với ta một tia hờ hững. Này tuyệt đối không phải nàng đối với Trần Thừa Nhất tâm tình. Cho nên, sợ rằng, cái này nữ nhân thông minh đã nhận ra được cái gì. Cho nên, ta đối với lão trưởng môn nói một câu, ta đầy cùng như tuyệt nói hai câu đi, liền làm phiền lão trưởng môn phía trước chờ ta. Nếu ta nói như vậy, lão trưởng môn cũng không có cự tuyệt lý do, hướng về phía ta gật đầu một cái, sau đó phiêu nhiên nhi khứ, chỉ còn lại cái này để cho ta cảm giác phức tạp nữ tử. Đồng thời đứng ở dưới bầu trời đêm, phong từ từ dưới sườn núi. Lần trước, nàng và Trần Thừa Nhất ban đêm, ta mơ hồ biết là ánh sao ngút trời. Bây giờ, thiên đã lạnh, thật giống như toàn bộ bầu trời đêm đều có chút mây đen che đỉnh, nặng nề để cho người ta kiềm chế ý tứ. Cao nguyên mùa đông luôn là tới rất sớm. Đây là từ Trần Thừa Nhất trong trí nhớ biết được sự tình. Chỉ sợ là sắp tiết rơi chứ. Ta không dám cùng nàng cặp mắt mắt đối mắt. Cho dù nàng và Ngụy Chiêu Vũ thần thái là như vậy bất đồng, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, Ta cuối cùng là cảm thấy ta ở đưa mắt nhìn Ngụy Chiêu Vũ. Ta rất đau lòng, nhưng ta vẫn không có đưa mắt nhìn Dũng Khí. Ngươi không phải là thừa nhất. Ta không dám nhìn hướng ánh mắt của nàng. Nhưng là nàng nhưng là trực tiếp nhìn ta. Mở miệng chính là một câu nói như vậy. Phi thường trực tiếp, không có bất kỳ dò xét. Đúng, ta không phải là hắn. Xác thực nói ta là hắn ý chí kiếp trước. Nếu nàng đã biết, ta cũng không có giấu giếm cần phải. Ta chỉ là kỳ quái. Cho nên, cũng trực tiếp hỏi, làm sao ngươi biết ta không phải là Trần Thừa Nhất? Bởi vì ngươi nhìn ánh mắt của ta, cùng hắn nhìn ánh mắt của ta bất đồng. Ngươi hết thảy chi tiết thói quen, bao gồm tư thế đi đều cùng hắn có một số khác biệt. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng là ta lại có thể nhìn ra được. Như Tiết rất lạnh nhạt trả lời ta. Ngươi quan sát ngược lại rất cẩn thận. Ta không ngờ tới lại là nguyên nhân như vậy. Lại để cho nàng biết ta không phải là Trần Thừa Nhất. Ta không có quan sát rất cẩn thận. Ở trước mặt hắn, ta sẽ không nói lời như vậy. Hướng về phía ngươi, ngược lại không có vấn đề. Chỉ vì ta yêu hắn, yêu thâm, cho nên hắn hết thảy đều đã khắc ở ta linh hồn. Này không kỳ quái, mỗi một đối với yêu nhau rất sâu nhân, đều có cái bản năng này. Như Tuyết lúc nói chuyện, vãn một chút mặt cạnh bay lượn sợi tóc, thanh thanh đạm đạm dáng vẻ, lại làm cho lòng người đấy không khỏi sinh ra vô hạn thương tiếc. Hắn còn sẽ trở về sao? Ở ta có chút ngẩn ra thời điểm, Như Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi ta như vậy một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.